Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Kỳ thật đây cũng không phải là lần đầu tiên cô gặp bệnh nhân nói yêu mình. Nhưng chỉ cần cô uyển chuyển cự tuyệt thì bọn họ đều có thể tự biết có mà lui. Tuy nhiên bệnh nhân kích động như người nọ thì đây là lần đầu tiên. Từ đầu cô cũng bị hù dọa, nhưng với bản năng của một vị bác sĩ cũng khiến cô lập tức trấn định lại. Bác sĩ Triệu à, bàn tay của cô không sao chứ? Y tá lo lắng cất tiếng nói. Triệu Tinh Thư xoa xoa cổ tay bị người nó nắm đến đỏ ửng rồi lắc đầu trả lời. Không có việc gì đâu, chỉ là hơi đau một chút mà thôi. Tôi về phòng làm việc đã, nếu có chuyện gì xảy ra từ đến báo cáo cho tôi biết nha. Tình huống lần này cuối cùng cũng có thể giải quyết, nhưng về sau đó cũng còn có rất nhiều vấn đề cần xử lý. Cô muốn trở về phòng làm việc xem bệnh án để chuẩn bị khi cần đến. Buổi chiều, Kỳ Vương Triển Vũ đột nhiên xuất hiện trong phòng khám bệnh của Triệu Tinh Thư. Xin chào anh Phương. Triệu Tinh Từ nhìn thấy hắn, nở ra một nụ cười chuyên nghiệp ấm áp, cô liếc mắt nhìn vào bệnh án. Lần khám bệnh trước của anh, đến nay vẫn còn chưa đến một tuần, có phải có chỗ nào không được khỏe hay không? Có thể là bởi vì lần trước, hắn giúp cô, cho nên lúc này gặp lại, cô không khỏi cảm thấy có một chút thân quen. Cô nhìn phía sau hắn, hôm nay hắn đến một mình. Phương Triển Vũ định nói chuyện, lại lơ đãng nhìn thấy cổ tay cô lộ ra phía bên ngoài lớp áo khoác bác sĩ. Một vòng tím bầm, hắn nhướng mày cất tiếng hỏi. Đó là chuyện gì xảy ra chứ? Triệu Tinh Từ theo tầm mắt của hắn nhìn lại, bỗng nhiên tỉnh ngộ nói. Anh nói là cái này sao? Không có việc gì cả. Hôm nay có một bệnh nhân đại náo tại bệnh viện, không cẩn thận nên bị thương một chút. Thật ra nhìn nó hơi đáng sợ thôi, chứ cũng không có việc gì đâu. Tím bầm lên càng như vậy, mà cô còn nói là không có sao sao? Chăm chú nhìn vết thương trên cổ tay của cô, thì tim của hắn không khỏi phiếm đau. Lời nói vụ về thật là không thích hợp để biểu đạt sự quan tâm. Hắn đến bệnh viện thật ra cũng không phải vì tái khám, mà chỉ là vì muốn gặp cô. Ngoại trừ làm bệnh nhân của cô ra thì hắn cũng không biết dùng cách gì để đến gần cô cả. Triệu Tinh Từ kinh ngạc nhìn Phương Triển Vũ. Vừa rồi là cô đã nghe lần rồi sao? Cô làm sao lại cảm thấy thanh âm lãnh đạm của hắn có một chút xót xa chứ? Cảm ơn anh đã quan tâm. Hiện tại có thể tôi trở về thân phận bác sĩ không hả? Hỏi anh một chút, sau khi uống thuốc anh có cảm thấy tốt hơn nhiều không? Triệu Tình Từ ngước mắt lên, đối đãi về hắn như những bệnh nhân khác, nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn. Bỗng nhiên nội tâm của cô không hiểu vì sao lại giật mình, lập tức nhanh chóng chuyển rời tầm mắt đến bệnh án trên bàn. Cô có một chút không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn. Tại sao có thể như vậy? Điều đó khiến cho cô cảm thấy thật là buồn bực. Từ trước đến nay cô chưa từng nảy sinh ra phản ứng này khi đối mặt đối với bệnh nhân. Nhưng trong con người của hắn dường như có một loại ánh sáng khiến cô nhịn không được mà muốn tránh đi, nhưng vẫn cảm thấy rất là quen thuộc. Tôi cảm thấy không còn bất ngờ nữa, nhưng những triệu chứng khác thì vẫn còn. Âm thanh của Vương Triển Vũ vang lên ở bên tai cô. Là vậy sao? Thật ra thì thuốc cũng chỉ có vài phần điều trị phần vỏ, cũng không thể trị tận gốc được. Cách hiệu quả nhất vẫn là cần phải tìm ra nguyên nhân để gây nên áp lực cho anh đó. Triệu Tình Từ bắt buộc chính mình một lần nữa, chuyển rời ánh mắt về phía hắn nói. Tôi đã biết. Phương Trần Vũ gật gật đầu, rồi tiếp đó đột nhiên lại cất tiếng hỏi. Mà đúng rồi, qua tần thần của các cô có tình nguyện viên không? À, có. Anh cần người theo giúp sao? Cô có một chút trở tay không kịp, khi hắn đột nhiên nói sang chuyện khác. Phương Trần Vũ lắc lắc đầu. Tôi chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Triệu Tình Từ nhìn qua mặt anh Tuấn của hắn, thì trong đầu hiện lên một ý nghĩ. Tâm tư dường như so với tuổi của hắn trưởng thành hơn rất nhiều. Cô có một chút nghi hoặc, vì sao một người thanh niên chỉ mới 24 tuổi lại thâm trầm như vậy, khiến người khác không nhìn rõ được tâm tư của hắn, rốt cuộc là có bóng ma gì. Cầm lấy cây bút bi, cô vừa viết vài dòng lên mệnh án vừa cất tiếng nói. Tôi sẽ đổi cho anh một ít thuốc, để giúp tim anh có thể đập bất nhanh, cùng với khó thở. Bản thân anh cũng hạn chế những suy nghĩ quá nhiều. Nghĩ quá nhiều sẽ không tốt cho tinh thần đâu. Hy vọng anh sẽ nhanh chóng thoát khỏi nó. Cô cũng có áp lực rất lớn sao? Hắn tò mò cất tiếng hỏi. Ở trong lòng của hắn, hình tượng của cô luôn luôn hoàn mỹ, giống như là thiên sứ chỉ có thể ngắm nhìn từ xa mà không thể chạm vào. Hắn chưa từng nghĩ tới cô giống như một người bình thường cũng sẽ có những áp lực cùng với suy sụp. Đương nhiên rồi, lần trước anh không phải nói cuộc sống là một loại áp lực sao? Triệu Tinh Từ cười rồi trả lời, cảm thấy câu hỏi quán thật là thú vị. Cô đưa bệnh án cho y tá, rồi hướng tới Phương Triển Vũ nói. Tuy nhiên sau khi vào khoa tâm thần, Tôi yêu cầu bản thân mình phải tự học cách thả lỏng tâm tình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net